Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 807, 807, cực kỳ dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuống xe, Mạc Phong nhìn tứ phía. Chỗ này nhìn không giống đồn cảnh sát mà giống một nhà giam. Không một ai đáp lời Mạc Phong. Từ Đồ Yên, Tưởng Minh Xuyên và đoàn tùy tùng của mình xuống xe. Nói với đám người đang áp giải Mạc Phong. Giải hắn vào. Cho vào phòng giam cấp độ S. Vâng, vậy còn cô gái này? Nhốt vào nhà giam nữ sao? Một tên lính canh bên cạnh gật đầu hỏi. Mục Thu Nghi vội vã tới bên cạnh Mạc Phong rồi núp sau lưng anh. Nhốt cô ấy cùng với tôi. Một tên lính canh trông vô cùng hung dữ chỉ thẳng mặt Mạc Phong quát. Mày nghĩ đây là đâu? Nhà mày chắc, đâu ra chuyện nhốt nam nữ chung? Nhỡ ban đêm xảy ra chuyện gì thì sao? Trước đây chưa từng có chuyện đó thì hôm nay sẽ có. Hiểu chưa? Nơi nào có tôi thì nơi đó không bao giờ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Mạc Phong nhếch miệng cười gian manh. Đến giờ phút này rồi mà anh vẫn đấu võ mồm không chịu thua ai. Tên lính canh ban nãy chỉ vào chiếc còng trên tay Mạc Phong nói. Tay mày đã bị còng rồi thì bảo vệ cô ta kiểu gì? Dùng miệng sao? Chỉ e là mày không thể tưởng tượng ra sự đáng sợ bên trong nhà giam này. Cạch, Mạc Phong cử động nhẹ. Chiếc còng tay đã gãy thành mấy phần. Chiếc còng tay làm bằng kim loại nhưng anh chỉ cần kéo nhẹ một phát đã gãy vụn như cành cây khô. Cực kỳ dễ dàng. Lúc tôi vào những căn nhà giam như thế này, chỉ e là anh còn chưa nhập ngũ. Mạc Phong cười lạnh đáp. Đám lính xung quanh vội vã rút súng nhắm vào Mạc Phong. Nhưng Tư Đồ Yên xua tay nói. Được rồi, thu súng lại đi. Cứ làm theo lời hắn nói. Cùng nhốt vào phòng giam cấp độ S đi. Nhưng cậu Tư Đồ, ngộ nhỡ, xảy ra chuyện gì thì sao? Thì đám phạm nhân bên trong đó lại có số hưởng quá. Phòng giam cấp độ S bên trong toàn là tử tù. Nếu đưa một cô gái xinh đẹp như thế này vào thì khác gì thả cừu vào chuồng hổ đói. Mạc Phong khẽ cử động đầu ngón tay, làm cho dây xích sắt trên tay Mục Thu Nghi đứt thành hai đoạn. Trước đây từng có kẻ cũng muốn giam cầm tôi, nhưng sau đó hắn phải quỳ lạy tôi ra ngoài. Mạc Phong đứng trên bậc thang nhìn đám người kia hừ lạnh. Tư Đồ Yên lắc đầu chế nhạo. Đợi ngày mày ra khỏi đây, e là phải 30 năm sau mất. Không biết giang hồ lúc đó đã biến chuyển thành thế nào rồi. Xem ra bọn chúng không định giết Mạc Phong mà là muốn cầm tù anh đến chết. Anh nắm tay Mục Thu Nghi cười gian hỏi. Phải ở đây 30 năm đấy. Có sợ không? Không sợ, cách chương.